Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơn gió xoáy vẫn không ngừng gào thét quấn lấy từng người một, khiến cho những bước chân về phía trước càng trở nên khó khăn cùng cực. Mọi người phải mò mẫm đi trong bóng tối, nhắm hướng ban đầu mà cố gắng chạy ra cửa. Bất thình lình cánh cửa sập lại và bị khóa chặt, khiến cho mọi người không có cách nào ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi của mọi người, bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của Thanh. Thư, Thư, Thư ơi, em đâu rồi? Chú ơi, Thư bị cuốn tuột khỏi tay cháu rồi. Thư ơi! Không có tiếng trả lời của Thư, mọi người bắt đầu lo lắng và hoang mang. Cơn gió rít lên từng hồi, men theo hơi lạnh tê cóng người. Mình chậm chậm đỡ lấy thân thể Lê phụ với Văn Khiêm để anh ấy không bị ngã. Chú Mão lấy hơi nói thật lớn hòng trấn an. Các cháu hãy bình tĩnh. Càng hoảng loạn, càng động tâm thì càng dễ dàng bị điều khiển. Thư có lá bùa của chú nên sẽ không ai làm hại được đâu. Hãy đợi chú trong giây lát. Nhắc tới lá bùa, Minh mới chợt giật mình. Tiếng gió lùa mạnh làm âm lượng có phần giảm đi đáng kể, nên phải cố gắng hết sức nói to nhất có thể cho chú Mão nghe rõ. Chú ơi, lá bùa đã bị Lê lấy đốt đi rồi. Cả sợi dây chuyền mặt Phật chỉ chú cũng bị ném đâu mất rồi. Từ trong bóng tối, tuy không thể nhìn thấy sắc mặt của nhau, nhưng câu nói của chú Mão, Minh và Thanh có thể cảm nhận được sự uất giận cùng cực. Chết tiệt, bọn mất nhân tính, hãy đợi đấy. Vừa dứt lời, chú Mão liền niệm một tràng dài những câu chú khó hiểu, niệm liên tục, niệm dồn dập, khiến cho mọi người ai cũng muốn cân não theo. Hơi thở ra cũng theo đó mà cảm thấy khó khăn hơn. Mãi một lúc lâu sau thì trời ngưng gió và căn phòng đã bừng sáng trở lại. Không biết bằng cách nào mà chú có thể làm cho ngọn nến cháy trở lại trong khi chú vẫn giữ nguyên một vị trí ban đầu. Mình chỉ thấy trên tay chú cầm một cái hũ bột màu đỏ, trên lọ có dán một lá bùa và khắp nền nhà vương vãi thứ bột ấy. Nhưng tất cả những thứ đó không phải quan trọng. Điều quan trọng duy nhất bây giờ là Thư đã mất tích. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều không có bóng dáng của cô ấy, làm cho mọi người hết mối lo này lại thêm mối lo khác. Rốt cuộc là như thế nào? Thứ có thể đi đâu trong khi cửa vẫn đang đóng chặt? Thành đờ đẫn thất thần quỵ xuống, tay đấm đấm vào đầu tự trách. Là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Em có mệnh hệ gì, anh cũng không thể nào sống nổi. Nếu không nhờ Minh và vệ sĩ tới ngăn cản khuyên giải, thì chắc Thành sẽ bỏ đầu bứt tai, đánh bản thân mình đến sứt đầu mẻ trán. Chú Mão đi vòng quanh nhà, quan sát tỉ mỉ từng thứ một. Mình đoán là chú đang tìm kiếm dấu vết. Không một ai trong nhà dám lên tiếng. Không khí nghẹt thở căng thẳng vô cùng. Rốt cuộc là đang đấu trí hay là đấu sức? Sao tên ác nhân kia cứ phải dồn Thư và đừng cùng thế này? Mình bất giác ngửa mặt lên trời mà khóc. Và chính cái sốc nổi ấy đã để mình phát hiện ra Thư. Minh hoàng hồn nhìn chân chân lên trần nhà. Thư đang bị thế lực vô hình treo lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt sắc lạnh, nở nụ cười nham hiểm. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Mình chỉ tay về phía đó mà run sợ, nghẹn giọng ú ớ, không nói lên lời. Đúng lúc một giọng nói om om mà quái vang lên từ miệng Thư, làm cho mọi người giật mình theo đó mà nhìn lên. Ha ha ha, muốn đối đầu với ta còn lâu, các người mới có thể thắng nổi. Ha ha ha. Chú Mão lớn tiếng quát lại, ngươi là ai? Nếu có gan thì sao cứ phải lẩn trốn không dám ra mặt? Giọng nói ghê tởm từ miệng Thư cứ vang lên đều đều. Ha ha ha, xin chào huynh đệ. Tại sao không yên phận làm chuyện của mình mà lại đi lo chuyện bao đồng thế này, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta? Ông không biết điều thì tự mình trả giá. Chú Mão cũng cười lên ha ha. Kẻ xấu như người có thể xứng nhận huynh đệ đồng môn với ta sao? Người đang làm trái lẽ trời không sợ bị quả báo à? Hắn ngạo nghễ cười lên khinh miệt. Quả báo? Thật nực cười. Nếu ta có được linh hồn mộc tinh thì ta đâu còn sợ gì sinh tử luân hồi mà nói đến chuyện quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net